Toàn chức pháp sư dị bản, chương 390, ngũ hành kỳ thiên can kỳ, góc truyện audio.com, cường giả pháp sư nọ đi bên cạnh Dante không khỏi ngây người. Bá khí thái tử Ả Rập rất lớn, tiếng tăm của hắn từ sớm đã vang xa rất xa, có thể chạm đến cái ngưỡng ở Phi Châu đáng sợ nhất người trẻ tuổi. Nhưng để người pháp sư này phải mắt tròn mắt dẹt còn tưởng mình nghe lầm chính là vị thái tử như Hạo Nguyệt đó vậy mà tự thừa nhận bản thân là một kẻ tiểu nhân. Kẻ ngậm thìa vàng, kẻ ngồi ngai vàng, mấy ai sảng khoái dám vỗ ngực hạ thấp tự mình phẩm giá. Người như vậy, hắn còn cái gì không thể làm, ầm ầm ầm ầm tương đương tương đương tương đương. Tiếng chém giết đã từ địa phận quận hành chính Alexandria truyền đến, tốc độ âm sát có vô số kỵ thú yêu ma xâm lược, đó là quân đội liên bang, cụ thể là Hoàng Triều Cảnh Vệ đang trùng kích Ai Cập Quốc Hoa Học Phủ phòng tuyến. Từ Duyên Hải Địa Trung Hải muốn đánh vào quận hành chính sẽ phải đi qua không ít địa thế, nhất là hiểm trở, mà lại trước sau đều phải gặp phục kích viện quân, doanh lũy thành trì ấy thế nhưng Hoàng Triều Cảnh Vệ vẫn như cũ phi mã không hề giảm nhịp tốc độ vây quét. Rõ ràng bọn hắn đoán chừng còn không tới 100 người, vậy mà 11 trên 33 cái cứ điểm thành trì bên trong, cộng lại phải hơn 5.000 binh sĩ cùng lão sư thiện chiến, kết quả Hoàng Triều Ả Rập vẫn là hung hăng thế như trẻ tre, dùng thời gian rất ngắn liền đánh vỡ vụn phía trước mấy cái doanh lũy phòng ngự. Dante thống lĩnh mấy cái cao cấp cảnh vệ của hắn ra tay cũng là cực kỳ tàn nhẫn, những nơi đi qua trên cơ bản không nhìn thấy bất luận một cái nào sinh vật sống, bao quát một chút đêm tối chó mèo lạc chủ đi lang thang, đều là con mắt chưa kịp nháy một cái đã bị hủy diệt chi pháp chu diệt. Bọn hắn trên cơ bản có thể coi như cỗ máy nghiền thịt thấy liền giết thấm thoát không bao lâu liền biến cứ điểm phòng tuyến của Ai Cập Quốc Hoa Học Phủ thành một cái kinh khủng lò sát sinh. Pháp sư, thường dân, súc vật đều phải chết. Đại khái tại những ngày vị thái tử điện hạ trong mắt Ai Cập đầu người cùng súc vật không có gì khác nhau. Đồng dạng chỉ là nhìn xem bọn hắn lấy loại này hùng tráng phồn thịnh khí tức hướng một chỗ vọt tới, lập tức để cho đại địa đô thị thấu cảm một loại bị trà đạp dưới chân thần tiên. Giết giết sạch cứ như vậy khoa trương gõ trống khua chiêng tới, để cho bọn hắn đêm canh ba cuối cùng sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên. Kia vị pháp sư đắc lực bên cạnh Dante mở miệng nói ra. Dante trước đó có lệnh nhánh Hoàng Triệu cảnh vệ phải mau chóng áp đảo toàn trường, thu hút toàn bộ binh lính trong Alexandria chi thành để tạo điều kiện hướng Tây Nam Mộc Kỳ có thể thoải mái cắm xuống. Mà lại Mộc Kỳ vừa hạ trước xong, kia ngũ hành ngũ sắc quang mang đột nhiên thổi bừng như quan tinh ngôi sao trên bầu trời bến cảng. Năm đỉnh chóp quan tinh không kém hơn thiên thạch vẫn lạc đang rớt xuống, nó mang trong mình uy áp không gian trọng trường, mà lại là ở năm góc tòa thành ghi chặt đại địa giống như nhốt cả cái Alexandria hoa lệ vào bên trong, để cho hết thảy người người đều thở cũng cảm thấy mấy phần khó khăn. Động thủ sao, lão sư Mios nhìn sắc trời tròm sao, môi đen không khỏi run giật dò hỏi. Mios đã từng là học viên cùng khóa Ai Cập Quốc Hoa Học Phủ với Sayyid tương tự tham gia vào thế giới học phủ chi tranh năm đó. Bởi vì nàng đã từng lập công hiển hách cùng với đám mạc phàm đem minh giới khu phu trả về bên trong kim tự tháp, danh vọng về sau được tưởng thưởng phi thường tăng cao đủ. Góc truyện audio.com, để bồi dưỡng đến siêu giai cảnh, hiện nay nàng đang lùi về hậu trường, làm lão sư cho Ai Cập Quốc Hoa Học Phủ, đồng thời nắm giữ trọng trách tinh chỉnh huấn luyện quốc phủ Ai Cập. Không cần tiếp tục núp, vừa nghe quân thủ điện đàm phát lệnh chờ cho chúng địch hội quân, tạm thời nhường thành, viện phó Ai Cập Quốc Hoa Học Phủ với thiên tử điều Serena William Rinanh mở miệng nói. Rinanh đem rất nhiều lão sư cùng học viên có thực lực an bài tại trước mặt mấy cái cứ điểm doanh lũy bên ngoài còn sống, một mặt là muốn giải cứu binh sĩ Ai Cập đang bị Hoàng Triệu cảnh vệ hung tợn chém giết, một phương diện khác cũng là nghĩ thăm dò rõ ràng bọn hắn ranh giới cuối cùng. Viện phó, những cái kia hợp tác với chúng ta quân vệ cùng không mấy vị đề cao lão sư đều bị giết, một người sống đều không có lưu. Chúng ta không thể, Mios có chút kìm nén nói ra, phải chờ đợi, bằng không núp đến bây giờ đều không còn vô luận gì ý nghĩa. Viện phó Rinanh thở dài một hơi cố gắng kiên nhẫn. Thủ vệ binh sĩ đã chết rất nhiều, thực lực lão sư cùng Hoàng Triệu cảnh vệ hay là có rất lớn khác biệt, Hoàng Triều những cường giả kia phụ trợ cho Dante càng là có thể lấy một địch trăm, bọn hắn giết chết những cấp cao quân sĩ trong cứ điểm cùng dẫm chết một chút heo vịt đồng dạng, điểm này vô luận là viện phó Rinanh hay Mios đều không thể phản bác. Hành chính tháp Đăng Ngọc đó là tòa cao ốc đúc bằng thạch cương đứng sừng sững như ngọn đèn hải đăng ở quảng trường Ai Cập Quốc Hoa Học Phủ, hay thậm chí bành trướng cả khu vực trung ương bến cảng Alexandria nói chung. Màn đêm mờ tịt có đại hội ánh sáng, đỉnh đầu bầu trời là ngũ hành thải quang chòm sao, thái tử Dante hoàn toàn chiếm lấy tháp Đăng Ngọc, hắn đứng ở chỗ cao cao cự đại quan sát đài, có thể dung nạp bao quát phạm vi bến cảng, mà chung quanh hắn, Hoàng Triều danh vệ đứng ngay ngắn phía sau, bận rộn bảo vệ thượng nhân người. quan tinh hôm nay thật đẹp, thật giống như trong giấc mộng của ta. Dante cầm lấy thiên can kỳ dương lên cao, hắn tại đứng ở ngọn tháp đăng ngọc một khắc nào hưởng thụ cũng không muốn bỏ lỡ. Trước diệt Alexandria thành, sau cắt đứt lưu thông ngoại quốc đường biển, cuối cùng thống nhất Ai Cập. Ai Cập con dân nghe đây, các ngươi phàm nhân phạm thượng, đắc tội với thượng thương trên cao, bởi vì các ngươi là yêu nghiệt vết bẩn mới có chỗ này ngàn năm vong linh không dứt. Các ngươi phạm tối kỵ trọng tội cũng do các ngươi mà Bắc Phi 6 quốc gia đều bị thượng thương cùng một chỗ cho trừng phạt hạn hán mất mùa quanh năm. Nhân danh Thái tử Điện Hạ Hoàng Triều đến, đất nước này từ hôm nay sẽ bị tẩy lễ gột rửa, xác thịt trả đất, máu mũ trả sông, sinh mệnh trả trời. Ha ha ha, các ngươi thưởng thức đi, Dante phát ra tiếng cười càng lúc càng to. Hắn giống như một người điên vậy, giữa đêm huy hoàng ánh sáng, tại thác nước ngọn đèn lung la lung lay cười đến muốn cong cả cột sống lưng. Thiên can kỳ trên tay cắm xuống đỉnh tháp, ngũ hành tương sinh, kim, mộc thủy, hỏa thổ đồng loạt hưởng ứng cái này trung ương thiên can kỳ cắm xuống. Mà pháp bí truyền hoàn chỉnh, chỉ là phía trên đại địa phủ đầy cát mịn mặn mà này, rất nhanh ngũ sắc bàng bạc bắn ra như định vị kẻ đường các tấm kỳ với nhau. Nhà cửa ở giữa đường đi triệt để bị bắn nát, kinh khủng xoắn không gian lên, đem quang huy ngũ hành này chiếu rọi trên Alexandria thành địa giới. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, thiên can, góc truyện audio.com, kỳ ở giữa trung ương tọa lạc đột nhiên cùng với cả một tòa tháp đăng ngọc rung lắc dữ dội, chiếu chiết quang khắp nơi giống như bị hỗn loạn ma nhập. Kia, kia là, lão sư Mios nhìn xem, thần sắc chấn kinh đến không thể phục hồi. Nàng rốt cuộc minh bạch cái chòm sao quan tinh trên bầu trời lúc nãy là đại biểu thứ gì? Thiên địa ngũ hành, không gian phục chế, thiên can hạ chiếu, kỳ thực chính là khúc xạ thứ nguyên không gian. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Kim nguyên phân tán thủy thể bồi dưỡng cỏ cây, mộc sinh linh thai nghén vật dẫn liệt diễm, diễm tàn cho hóa thổ nhưỡng phủi đi bụi bặm liền trở về kim nguyên, là tấm lăng kính không gian. Đây là vòng đời nguyên sơ nhất của sinh thái pháp tắc. Ai cũng biết nguyên bản sinh thái pháp tắc tựa hồ chính là nền móng của thứ nguyên nền móng, không gian quyền trục. Kia trên tay Thái tử Dante là thiên can kỳ mang theo lực lượng chiết xạ giống như tam giác nguyên tinh. Không gian quyển trục được chiếu tới lăng kính là chòm sao quan tinh trên bầu trời. Mà quan tinh trên bầu trời, rõ ràng chính là phản xạ hình bóng của 80 vạn đại binh tinh nhuệ liên bang. Không gian cự đại truyền tống trận, đây là phương thức dịch chuyển 100 vạn đại quân La Mã cổ đại, nếu ta nhớ không lầm, là do thiên sứ cổ đại sáng tạo ra. Làm bán cấm chú không gian hệ, viện phó Rinanh cũng không thoát được ảnh hưởng của trận pháp này, đồng dạng khiến cả cơ thể hắn bị chấn động rất mạnh, mạnh tới mức không gian ma pháp của chính mình ngược lại không cách nào thi triển ra được. Truyền tống trận không phải quá mới mẻ phức tạp, nhưng không gian cự đại có sức truyền tống cả triệu cả chục triệu người, cả một cái quốc gia nho nhỏ bên trong tới, này là viển vông, cấm chú không gian hệ cũng đừng mơ tưởng. Oang oang oang oang oang, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Bàng bạc ánh sáng chợt tắt, quảng trường quận hành chính Alexandria thành tràn ngập trong nghẹt thở binh sĩ sinh linh, giống như mở một cái cổng đại môn địa ngục ra vậy. Đông đúc vô cùng hung hăng quân đội tràn khắp đường phố chi thành. Không phải 80 vạn tinh nhuệ binh kia giống như bọn hắn gửi tới vượt quá 100 vạn đại binh, còn bao quát cả số quân lính đứng ở ngoài biên cương Ai Cập đang chờ sẵn. Rinanh cùng Mios giờ này khắc này đều không dám động đậy cơ thể, hai người họ cùng chết lặng là không có khác biệt. Cách chương.